Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, phần 84. A Thiền tay bị nàng dùng sức tránh ra, nhất thời giật mình lăng ở nơi đó không biết nên như thế nào mới hảo. Thẳng đến phía sau dán lên tới quen thuộc nhiệt ý, nàng mới lấy lại tinh thần, nỗ lực lộ ra gương mặt tươi cười. Đừng như vậy, ta biết ngươi có khó xử. Đánh chết ta đều sẽ không tin tưởng ngươi là cái loại này ý xấu người. Ta chính là xen vào việc người khác, ta ở Phương gia đãi lâu như vậy, người tất cả đều xem minh bạch, ngươi là duy nhất một cái rất tốt với ta người. Không lừa được người, Cẩm Tú sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Thấp giọng nói, thực xin lỗi, sự tình trước kia ngươi coi như không phát sinh quá bãi. Còn có Trương đại ca cùng Trương Mặc nơi đó. Người cũng giúp ta nói một tiếng, liền nói ta xin lỗi hắn, sợ là muốn cô phụ hắn hảo, người nói ta hảo, kỳ thật ta rất xấu, Trương đại ca thật vất vả mới từ ngươi cấp khổ sở đi ra. Ta hiện tại lại bày hắn một đạo, này như thế nào là không xấu. Sau này, chúng ta chi gian liền đến đây là ngăn bãi, coi như chưa từng nhận thức quá, Lâm Viễn Nam ở nàng vội vàng chạy qua bên người thời điểm. Trầm giọng nói, ngươi là vì Phương gia người tới, nghĩ đến là bởi vì vườn sự, xem ở A Thiền phân thượng ta xin khuyên ngươi một câu. Đừng làm bậy, bằng không đến lúc đó ai đều không giúp được ngươi. Cẩm Tú thật sâu mà nhìn hắn một cái, đầu tiên là ngoài ý muốn rồi sau đó trên mặt lộ ra tự giễu mà cười. Trở về không được, một khi bắt đầu. Liền lại không thể dừng lại, Lâm Viễn Nam đem A Thiền ủng ở trong ngực. Ôn nhu trấn an, nàng cũng không phải tiểu hài tử. Sự tình đã xảy ra, lại nói mặt khác cũng đã vô dụng. Xem ra nàng cùng Phương gia sâu xa không cạn, 8-9 phần 10 cùng trong vườn sự có quan hệ. A Thiền hờ hững mà nhìn trước mắt kia gian rách nát sân. Nàng thật sự tưởng không rõ. Cẩm Tú rốt cuộc là hoa bao lớn dũng khí mới có thể lựa chọn đi này một bước. Liền tính là vì báo thù có rất nhiều loại biện pháp, vì cái gì một hai phải đem chính mình đáp đi vào. Nàng nhìn ra được tới, Cẩm Tú là thật sự thích Trương Đồ Tề, mỗi một lần lại nói tiếp trên mặt cười liền ngăn không được. Tổng nói trên đời này khó được có thể gặp được như vậy thật sự kiên định người tốt. Mặc kệ tàng đến bao sâu, loại chuyện này từ trước đến nay là liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Nàng thật khờ, Trương đại ca đều đồng ý, nói là hỏi qua nàng, nếu là đều vui, liền nhanh chóng liền đem việc này cấp làm, ngươi xem nàng làm được đều là chuyện gì. Ta vẫn luôn cảm thấy nàng là cái người thông minh, phạm khởi hồ đồ thời điểm như thế nào liền cũng không dừng lại. Nàng chỉ lo chính mình. Này phía sau người phải làm sao bây giờ? Thật là cái không lương tâm, ta đối Chu Lương cũng chưa như vậy khổ sở quá. Lâm Viễn Nam vỗ vỗ nàng bả vai, bất đắc dĩ mà thở dài. Người yên tâm, ta sẽ nghĩ cách, nàng quá mức nóng vội, liền như vậy đâm đi vào. Ta sợ nàng ăn lỗ nặng, cũng không biết là tao ngộ cái gì, thế nhưng sẽ biến thành như vậy. A Thiền ngẩng đầu nhìn kia phiến sáng sủa rộng lớn không trung. Trong lòng một mảnh phiền loạn, nàng liền tính là xen vào việc người khác cũng không nghĩ làm Cẩm Tú làm việc ngốc. Chương 69 A Thiền. Lại trở về xem tổ mẫu thời điểm Cẩm Tú đã dọn ly Chu ra. Cũng chưa nói đi chỗ nào, Chu tổ mẫu lại nói tiếp cũng là một trận mà thở dài. Thật vất vả ở một khối dưỡng ra cảm tình tới. Sau đó một trận gió dường như liền như vậy đi rồi. Liền cùng ta nói câu nói đúng không trụ ngươi. Làm ta đừng trách nàng liền đi như thế nào. Người nói đứa nhỏ này phạm cái gì hồ đồ. Có chuyện gì nói ra. Chúng ta một khối nghĩ biện pháp làm. Hiện tại nháo đến nửa vời. Ai, A Thiền tưởng này giữa loanh quanh lòng vòng tổ mẫu chính là đã biết lại có thể như thế nào. Người phi cỏ cây. Tình ý càng thêm sâu nặng càng khó bỏ được hả, nàng an ủi nói, có lẽ là có cái gì chuyện khác bãi, sau này ta cho ngài đưa cơm tới, lại cho ngài bị điểm bên thức ăn, nếu là không rảnh lo cũng không đến mức làm ngài đói bụng bụng. Cửu ca nơi đó, nếu là đổi thành người khác có thể đều ra một ngụm tới cũng là sẽ không buồn xìn. Phía trước phía sau chúng ta bị hắn như vậy thật tốt chỗ. Về điểm này tình cảm, nói khó nghe điểm cũng còn xong rồi. Lại như vậy không ngừng nghỉ mà đem người ta tóm lại khó coi. Hắn nếu là lại đến, ngài cùng hắn nói, khuyên nhủ hắn bãi, Chu tổ mẫu gật gật đầu nói. Ta cũng là như vậy suy nghĩ, chỉ là hắn nhiều lần tới ngoài miệng liền cùng lau mật dường như sẽ lừa dối người. Ta cũng không hảo cự, lần sau ta liền nói cho hắn, hắn xem ta tới thành, nếu là lại lấy như vậy đồ vật sau này cũng đừng tới. A Thiền đem tổ mẫu thay thế xiêm y giặt sạch lượng ở thái dương phía dưới. Quay đầu lại cùng ngồi ở trên ghế tổ mẫu cười nói. Thời tiết ấm áp, xiêm y cũng cần đổi chút, ăn mặc thoải mái, ngài thay đổi xuống dưới cho ta đặt ở nơi đó. Ta tới thuận tiện liền giặt sạch. Chu tổ mẫu đặt ở trên đùi tay chụp đánh hai hạ. Lắc đầu nói, người đừng nhọc lòng ta. Ta tuy rằng chậm một chút lại không phải không thể động. Người cái ngoại gà tức phụ, cả ngày hướng nơi này chạy, làm nhân ra nói xấu. Nhà ngươi còn có không ít sự tình muốn vội, ta không thể làm ngươi phân tâm. Người cũng đừng lo lắng, người ca ba ngày hai đầu tới giúp ta phách xài nhóm lửa. Trước kia nửa điểm trông cậy vào không thượng, hiện tại nhưng thật ra không cần phải nói. Ta coi hắn lại gầy. Liền người bộ dáng đều mau không có, nhìn quái đau lòng, hắn chung quy vẫn là không bỏ xuống được vương gia nữ nhi. A Thiền không nói tiếp, này trận nàng cũng vội đến lợi hại, mỗi lần đi trên đường đặt mua đồ vật đều là Lâm Viễn Nam bồi. Nào còn có tâm tư hướng nơi khác xem, nghĩ đến liền tính trên đường gặp, cũng không phát hiện, có lẽ hắn cũng cố ý tránh chính mình. Rốt cuộc người ngoài trong miệng nói khó nghe thực, hắn bị người từ đầu đến chân quở trách cái biến, nghĩ đến cũng là không có gì thể diện thấy chính mình. Mỗi ngày nếu là chỉ xem trong ánh mắt có thể nhìn đến. Nhưng thật ra cao hứng thực, chỉ cần vừa nhớ tới sau lưng những cái đó sự tình. Lập tức liền cùng bầu trời mây đen áp đỉnh dường như. Liền thở dốc đều khó thực, lại có thể có biện pháp nào. Người nào có 10 vạn phần như ý, có này đầu lập tức liền ném kia đầu. A Thiền mới vừa về đến nhà, Siêu Mạn vẻ mặt khẩn trương mà nhìn nàng, lẩm bẩm nói, làm sao bây giờ, hắn ngày mai liền tới rồi, ngày đó người lại tới nữa, chỉ sợ ta ở chỗ này là đãi không được, giống hắn người như vậy, lên trời xuống đất đều có thể tìm ra. A Thiền trấn an nàng nói, nếu tránh không khỏi đi phải đối mặt. Đừng nghĩ quá nhiều, trước đem chính mình cùng hài tử cố hảo lại nói. Ngươi không phải nói muốn đi trên núi nhìn xem sao? Hôm nay khó được không có việc gì. Ta mang ngươi đi nước trong sơn, cũng tùng tùng khí, có lẽ ở nơi đó. Ngươi cũng có thể suy nghĩ cẩn thận chút, Siêu Mạn nhăn lại mày lúc này mới giãn ra khai. Mi mắt cong cong mà cười nói. Hảo a. Trước kia trong nhà nghèo thời điểm thường xuyên cùng hàng xóm ra các ca ca đi trên núi chơi. Sau lại ra cảnh hảo lại chưa từng như vậy điên chơi qua. Mỗi ngày bị buộc học cái gì quy củ. Thật hoài niệm trước kia kia đoạn thời gian. Ta có đôi khi suy nghĩ nếu có thể vẫn luôn như vậy mà sinh hoạt thì tốt rồi. Cùng ta thích cái kia ca ca. Chính là hiện tại ta thành cái dạng này. Ta nguyên tưởng rằng hắn không nhận biết ta. Chính là ngày đó hắn tìm được ta nói hài tử phụ thân muốn tới thời điểm. Lòng ta thật cùng cắm một cây đao dường như, hắn quả thực giống lúc trước nói như vậy, thi đậu công danh đương quan, hắn đứng ở ta trước mặt thời điểm, ta cũng đã thành người khác người. Ông trời thật là chọc kẹo người, A Thiền cùng bà mẫu nói thanh liền mang theo Diêu Mạn lên núi. Vừa đi vừa nói chuyện nói. Người cũng đừng luôn là đặt ở trong lòng tra tấn chính mình. Chỉ khi cùng hắn có duyên không phận bãi, kỳ thật ngươi có hay không nghĩ tới, có lẽ ngươi chủ động chút liền không phải là hôm nay như vậy. Ta hiện tại vô cùng may mắn lúc trước đi phía trước đi rồi như vậy một bước. Bằng không nào có hôm nay như vậy ngày lành, người ngoài nói cái gì, ta đều có thể không bỏ trong lòng, nếu là chúng ta sớm chút gặp được. ta còn sẽ như vậy khuyến khích ngươi đi làm chính trực sau giờ ngọ. Vốn nên là ngủ trưa thời điểm, toàn bộ trên đường đều thanh tịnh mà thực, thời tiết ấm áp, liền trên núi đều là một ngày một cái dạng, hoa hồng liễu xanh, cỏ dại đã trường đến như vậy cao, chim thước vùng vẫy cánh từ bên này bay đến kia một bên. Một đạo hắc ảnh thực mau từ trước mắt xẹt qua, lại nghiêm túc nhìn lên chỉ còn lại có rung động nhánh cây, Siêu Mạn cảm kích mà bắt lấy A Thiền. Duỗi lại đây tay, bởi vì nàng thân mình không tiện, cho nên hai người đi tốc độ đều không mau. Nàng cười cười, nói đến ta vị này ca ca ngươi cũng nên nghe qua. Hắn đó là mới nhậm chức chi phủ đại nhân, kỳ thật hắn là đỉnh có tiền đồ người. Tuổi còn trẻ trực tiếp làm chi phủ, lại sinh đến tuấn lãng lỗi lạc, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng, đã từng ta thường xuyên ngóng trông có thể đứng ở hắn bên người. Chính là hiện tại, người nói ta có phải hay không cái hư nữ nhân, lòng ta không bỏ xuống được hắn, chính là ta lại còn vướng bận cái kia bức bách ta người. Ta không dám làm hài tử phụ thân biết ta cùng ca ca sự tình. Như vậy hung ác người. Nói không chừng sẽ muốn ca ca mệnh. A Thiền không nghĩ tới mới tới chi phủ đại nhân thế nhưng sẽ cùng Diêu Mạn có như vậy sâu xa. Sa Nam không phải nói sờ không chuẩn chi phủ đại nhân tính tình sao? Nghĩ đến không còn có ai có thể so Diêu Mạn rõ ràng. Lập tức bắt lấy nàng cánh tay. Vội vàng hỏi, chi phủ đại nhân là một quan tốt sao? Hắn sẽ vì dân làm chủ sao? Siêu Mạn bị nàng hành động hoảng sợ, rồi sau đó nhấp miệng cười nói, hắn là cái lại chính chức bất quá người, chỉ là gia đạo sa sút mới rơi vào như vậy hoàn cảnh. Hắn cha mẹ đều là có tiếng thể diện người, liền cha ta đều thực kính trọng bọn họ hai vợ chồng. Ngươi tưởng dạy ra hài tử có thể kém sao? Hắn nói qua phải làm vì dân mưu phúc quan tốt, không nghĩ tới hắn thật sự ngồi xuống. Hai người ở một chỗ sườn dốc ngồi xuống dưới, gió nhẹ thổi quét, cỏ xanh từ từ, trước mắt con sông tản mát ra sóng nước lấp loáng, sung sướng về phía trước chút ra mà đi, A Thiền có chút lo lắng nói, ngồi dưới đất ngươi thân mình chịu nổi sao, ta nhớ rõ ở phía trước có mấy cái nệm rơm, ta tìm tới, người lót cũng có thể ngồi thoải mái chút, Siêu Mạn lắc đầu, híp mắt thật sâu mà hô hấp một ngụm không khí. Cười nói, không có việc gì, vẫn là sơn dã gian không khí tốt nhất, cùng khi còn nhỏ hương vị giống nhau như đúc, A Thiền nhấp môi. Cảm khái dường như đáp, ta trước kia chỉ lo vùi đầu thêu thùa may và sống. Tổng cho rằng chính mình chỉ cần nhiều làm chút sống nhật tử là có thể quá đến tùy tâm sung sướng. Chút, ai biết trong nhà phải dùng tiền địa phương nhiều đi. Mặc kệ ta lại như thế nào cần mẫn đều điền không thượng cái kia lỗ thủng. Ngược lại đem chính mình làm cho mỏi mệt bất kham. Hiện tại muốn là lúc ấy có thể nhiều nhìn xem bên ngoài cảnh trí. Nghĩ đến tâm cũng có thể trở nên khoan chút. Người ngoài đều nói ta ái tính toán chi ly. Tâm nhãn so châm còn nhỏ. Bọn họ sao có thể minh bạch. Người một nhà nhật tử không tính toán tỉ mỉ như thế nào có thể thành. Mòi như vậy nhiều năm, bất chi bất giác đến liền dưỡng thành thói quen, đến bây giờ muốn sửa lại là khó như lên trời. Ta đảo không phải cảm thấy như vậy không tốt, nhà nghèo sinh hoạt không đều là như vậy quá. Hiện giờ suy nghĩ cẩn thận, ta cũng nghĩ chính mình có thể phóng đến khai, sống được tự tại chút, tuổi thượng nhẹ, hà tất còn chưa lão liền biến thành lão thái thái bộ dáng. Hiện tại ta thường xuyên tới trên núi đào chút rau dại. Thuận tiện còn có thể đem này hảo cảnh nhi cấp nhìn. Trong nhà còn có rất tốt với ta người. Nhật tử quá đến không biết so với ai khác đều khoái ý. Siêu Mạn từ trước đến nay tâm tư tỉ mỉ. Bất quá liếc mắt một cái. Liền nhìn ra A Thiền gương mặt tươi cười hạ còn cất giấu khác tình tố. Lập tức hỏi, người có phải hay không còn có cái gì không cao hứng sự tình. Đừng giấu ở trong lòng, cùng nhau nói ra, có lẽ ta còn có thể cho ngươi ra ra chủ ý, A Thiền lắc đầu nói. Không có gì, bất quá là chút nhà mẹ đẻ vụn vặt, chuyện nhà cũng đủ phiền nhân, nàng tưởng chờ đến buổi tối thời điểm cùng Lâm Viễn Nam nói một tiếng, ngày mai nếu muốn tới một cái so chi phủ đại nhân còn muốn đại quan. Công công oan án nếu là cầu bọn họ nói có phải hay không là có thể được đến giải tội. Sa Nam cũng không cần lại như vậy vất vả. Thanh phong từ từ, cùng gió ấm thổi tới trên người. Chỉ làm người cảm thấy thoải mái vô cùng, như là có một bàn tay dừng ở trên mặt nhẹ nhàng vuốt ve. Hơi ngứa, ăn qua cơm chiều, Lâm Viễn Nam thấy nàng một bộ thần bí hề hề mà bộ dáng. Nghe xong tuy rằng kinh ngạc trong nhà vị tiểu thư này cư nhiên cùng chi phủ đại nhân có sâu xa. Còn là vuốt ve A Thiền đầu, trìu mến mà nói, nhà đầu ngốc, ta nói cho ngươi chỉ là không nghĩ ngươi lo lắng. Nên làm như thế nào ngươi liền trước đừng động, làm quan người trừ phi hắn muốn gặp ngươi, bằng không ngươi sẽ bị ngăn ở bên ngoài, ngược lại kinh động những người đó. Huống chi ta hiện tại trong tay còn thiếu chứng cứ, không thể bắt được vài thứ kia, đến cuối cùng vẫn là sẽ làm những người đó kiêu ngạo. A Thiền gật gật đầu, riêng là ngẫm lại đều cảm thấy phức tạp gian nan, con đường này quả thật là khó đi thực. Đi con đường làm quan là dựa vào gần quyền lực trung tâm đơn giản nhất biện pháp. Đáng tiếc những cái đó hỗn trướng, đại để là ông trời xem bất quá đi, lúc này mới động thủ giúp bọn họ, vốn nên ăn cơm chiều Phương gia, người một nhà đợi hồi lâu cũng chưa nhìn thấy nữ nhi Phương Giao. Làm hạ nhân đi truyền, được đến trả lời là tiểu thư lúc này cũng không ở trong phủ. Ngay cả theo bên người hầu hạ nha đầu đều không thấy bóng dáng. Phương lão gia đang muốn phái người đi tìm, lại bị phu nhân ngăn lại tới nói. Nàng còn biết chính mình là cái cô nương ra sao? Đã trễ thế này còn không nghĩ về nhà, nàng không muốn hồi khiến cho nàng ở bên ngoài đợi bãi. Dù sao không học giỏi, ta chỉ đương không như vậy nữ nhi. Hết chương.